Nhiếp Thiên Vi những thứ khác mệnh danh, chợt đi ra cung điện, hắn chợt một bước ra, liền ngưng luyện ra 9 con thiên nhãn, tìm chung quanh tung tích, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp, Diệp Cầm, Huyền Khả, từng đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện tại 9 con thiên nhãn phạm vi nhìn, những người đó, đều phân tán có ở đây không cùng khu vực, cảm ngộ này khu vực ảo diệu, trong đó, Đổng Lệ cùng Đổng Bách Kiếp hai người, đều cụ bị phàm cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa ở Nhiếp Thiên nhận biết giữa, bọn họ tự hồ rất nhanh thì có thể đột phá cảnh giới, tiến vào huyền cảnh, hai người tại đây phương thiên địa, tự hồ có cực đại thu hoạch, trừ lần đó ra, còn lại đi vào người, cảnh giới cùng thực lực, đều không có cùng trình độ đề thăng, ta đã trở về, Nhiếp Thiên lên tiếng hô to, từng cái một thanh âm cùng hồn niệm, từ 9 con thiên nhãn bên trong truyện đẩy ra đến, ở phá toái vực các khu vực vang vọng, nghe thấy thanh âm người, từ bát phương tụ tập, sau đó không lâu, liền toàn bộ xuất hiện trước cung điện, trong đó cũng thình lình bao gồm Cực Lạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh. Mục Bích Quỳnh lúc này cảnh giới, vẫn như cũ dừng lại ở phàm cảnh hậu kỳ, nàng người thứ nhất tới, không nói một lời, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, ngươi dự định nhốt ta đến bao thuở, ta sẽ để ngươi đi viên thiên tinh vực. Nhiếp Thiên đạo, mang theo cái khăn che mặt Mục Bích Quỳnh, nghe hắn vừa nói như vậy, trái lại có chút thất lạc, vẫn theo bản năng nhìn về phía phá toái vực phương xa, lại có một chút hoài niệm không thôi ý tứ, Nhiếp Thiên cũng không biết, ở phá toái vực, nàng tuy bị nhốt lấy, kỳ thực thu hoạch cũng không ít, trong cơ thể nàng bụi cây kia yêu hoa, năng câu thông phá toái vực ven bụi mây khổng lồ, thu thập kỳ dị cây cỏ tinh khí, tẩm bổ lớn mạnh, bụi cây kia yêu hoa, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, nó là của nàng ác mộng, cũng là nàng cường đại cơ sở, phá toái vực thiên địa linh khí cũng đủ nồng nặc, sự yên lặng tâm thần, ở đây tu luyện tiến cảnh cực nhanh, trong lòng nàng minh bạch, khả năng viên thiên tinh vực rất nhiều tông môn tài giỏi đẹp trai, biết có như thế một chỗ, đều có thể tha thiết ước mơ địa muốn đi qua tìm hiểu, tăng cường cảnh giới, nghĩ tới những ngày qua, nàng lấy được chỗ tốt, nàng vẫn thật sự có tí lưu niệm, Nhiếp Thiên cũng không để ý tới nàng, dáng tươi cười sáng lạng địa, đối Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp đạo, các ngươi thật giống như vận khí không tệ ma, Đổng Bách Kiếp cười ha ha, ngón tay hướng thiên không màu sắc rực rỡ khí lưu tụ trào chỗ, đạo, ta và Tiểu Lệ hai người, trong cơ thể thú hồn, đều được bầu trời Hắc Phượng cùng Hôi Lang lưu lại huyết mạch tinh lọc trao đổi, luyện nhập đến thú hồn sau, thực lực cảnh giới đề thăng rất mạnh, được rồi, đến chỉ mới thôi, ta mang bọn ngươi quay về Vẫn Tinh Chi Địa, Ngự Thú Tông bên kia, hy vọng các ngươi qua đó, tu tập càng chính thống linh quyết, chọn thích hợp hơn các ngươi tu hành linh thú, Nhiếp Thiên đạo, Ngự Thú Tông. Đổng Bách Kiếp sửng sốt, Mục Bích Quỳnh cũng theo đó ngạc nhiên, còn có ai muốn rời khỏi, ta nhất định mang đi ra ngoài. Nhiếp Thiên dương giọng hỏi, Diệp Cầm, Huyền Khả đám người, đều lắc đầu, tỏ thái độ trong khoảng thời gian ngắn, không dự định đi ra ngoài, thuyết nơi này có trợ cho bọn hắn tu hành, nếu như vậy, các ngươi lại đợi một thời gian ngắn, chờ dự định đi ra, ở ta lần sau khi trở về, báo cho biết ta. Nhiếp Thiên cũng không miễn cưỡng, sau đó. Nhiếp Thiên liền dẫn Đổng Lệ huynh muội, thêm một cái Mục Bích Quỳnh, từ phá toái vực đi ra, chờ hắn khi trở về, phát hiện Phiền Khải, Tông Tranh, Thường Sâm chờ Vẫn Tinh Chi Địa linh cảnh cường giả, đều tụ tập đến Liệt Không Vực tòa cung điện phía trước, biểu lộ ra muốn đi qua lưu vực ý nghĩ, bọn họ đều muốn đi qua lưu vực, cùng đẳng cấp cao tinh vực tông môn cường giả, cùng dị tộc giao dịch, Nhiếp Thiên một mực đáp ứng, thấy hắn đồng ý, những Vẫn Tinh Chi Địa linh cảnh cường giả, đều kinh hỉ dị thường. Mà Nhiếp Thiên, trầm ngâm một trận, quyết định đi xem đi viên thiên tinh vực, lấy Mục Bích Quỳnh vi lợi thế, tìm Cực Lạc Sơn xảo trá một khoảng. Sau đó không lâu, hắn liền ở Lôi Sơn, cùng Đổng Vương Lăng mang theo một ít Đổng gia tộc nhân hội hợp, làm Lôi Thiên Khải phát động trận pháp, trải qua mấy cái trung chuyển, đi viên thiên tinh vực. Rất nhanh, thân ảnh của hắn, liền xuất hiện tại Thần Hỏa Tông. Thần Hỏa Tông ở viên thiên tinh vực năm đại tông môn trong môn, bài danh trước ba, ở toàn bộ tinh vực. So với Thần Hỏa Tông nội tình thâm hậu, cũng chỉ có Hồn Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông, còn lại Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Tông, còn có Tam Gia ở giữa Sở Gia, Giản Gia cùng Quan Gia, tông môn gia tộc thực lực, cũng không bằng Thần Hỏa Tông. Thần Hỏa Tông chỗ ở vực giới, tên trước kia đã không rõ, từ Thần Hỏa Tông ở nơi này vực giới xây tông lập phái lên, cái này vực giới đã bị Thần Hỏa Tông một lần nữa mệnh danh là Thần Hỏa Vực, Thần Hỏa Tông lãnh thổ quốc gia lãnh thổ. So với Liệt Không Vực đều phải rộng, thế vực thiên địa linh khí ở giữa, tự nhiên hỗn tạp đầy đủ hỏa diễm linh lực, có đông đảo núi lửa phúng trào, tọa lạc ở Thần Hỏa Tông các phe thiên địa, sản xuất số lượng kinh người hỏa diễm linh thạch. Thần Hỏa Tông môn nhân đệ tử cũng rơi lả tả nơi này vực các phe, đều tự tìm kiếm hỏa sơn tu luyện, chỉ có đang tu luyện chi đồ, gặp phải nghi hoặc thì mới có thể đến tông môn, tìm các trưởng bối giải thích nghi hoặc. Nhiếp Thiên đám người, do Thần Hỏa Tông không gian truyền tống trận đi ra, hắn đưa mắt nhìn ra xa, liền phát hiện hắn đứng ở một cái đỉnh núi, phụ cận, có kích thước ngang hàng 6 ngọn núi lửa, mỗi một tọa đều có mấy ngàn thước cao, sơn thể đỏ đậm, cứng rắn trên tảng đá, có khắc lấy tinh mịn rõ ràng trận pháp, mỗi ngọn núi lửa đỉnh núi, đều có từng cái thạch lâu mọc như rừng, hỏa sơn trung tâm sơn cốc, bóng người như dệt cưỡi, hoặc là tu luyện, hoặc là bên này với bên kia giao lưu, đàm luận đều là phương diện tu luyện vấn đề. Cái này 6 ngọn núi lửa, tương tự với Đại Hoang vực khí tông, nội bộ hỏa sơn chi tâm bị đặc biệt trận pháp áp chế, sẽ không bao giờ phun trào hỏa diễm. Thần Hỏa Tông người của, lấy trận pháp đem hỏa sơn chi tâm viêm năng tụ lại, chậm rãi thả ra hướng bát phương, cũng sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Đứng ở sơn khẩu, Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, vững tin hắn đang điền linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy, nơi này năng gia tốc xoay tròn. Mặc dù cái gì cũng không làm, hỏa diễm vòng xoáy chủ động thu nạp hỏa diễm linh lực, đều so với thường ngày nhiều hơn một chút. Không gian truyền tống trận, tọa lạc tại ngọn núi kia điên, tịnh không có gì mật thất, thêm vào che lấp. Nhiếp Thiên, hoan nghênh ngươi tới chúng ta Thần Hỏa Tông làm khách. Nhạc Viêm Tỳ cười ha ha, khi hắn đi ra sau, xoải bước nghênh đón, vô cùng nhiệt tình. Xin lỗi, chúng ta vốn tưởng rằng, tới chíp là các ngươi vẫn tin chi địa Đổng gia tộc nhân, nhưng thật ra không ngờ tới, ngươi cư nhiên cũng tự mình đến. Nhạc Viêm Tỳ hơi có chút ngượng ngùng, ta tông tông chủ, hôm nay cũng không ở tông môn, nếu không cũng sẽ ra tới, gặp một lần ngươi vị này tinh thần chi tử, ra mắt Nhạc tiền bối, lấy Đổng Vương Lăng cầm đầu Đổng gia tộc nhân, bao gồm Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, đều ở đây hắn lộ diện sau, hơi khom người hành lễ. Nhạc Viêm Tỳ là Thần Hỏa Tông đại trưởng lão, ở Thần Hỏa Tông địa vị, gần với tông chủ, mặc dù đặt ở toàn bộ Viên Thiên Tinh vực, hắn cũng là kẻ khác chú mục kính ngưỡng nhân vật, cường như Đổng Vương Lăng, đang đối mặt hắn lúc, cũng cảm nhận được thân phận địa vị bên trên áp lực. Đổng Vương Lăng đã tới hơn một lần, nhưng lúc đó hắn tới, Nhạc Viêm Tỳ cũng không có xuất hiện, mà là Thần Hỏa Tông mặt khác một ít linh cảnh cường giả, đứng ra thu xếp một phen, vận chuyển đại trận, đem truyền tống đi Ngự Thú Tông. Hắn lòng biết rõ, nếu không có lần này có Nhiếp Thiên cùng đi, vị này ở Thần Hỏa Tông dưới một người trên vạn người đại trưởng lão, sợ rằng còn chưa lộ diện. Nhạc Viêm Tỳ xuất hiện tiếp đãi, điều không phải cho hắn mặt mũi, mà là bởi vì Nhiếp Thiên, đừng khách khí. Nhạc Viêm Tỳ khoát khoát tay, nhìn Đổng Vương Lăng liếc mắt, cười nói, chúc mừng các ngươi Đổng gia, từ nay về sau, các ngươi Đổng gia giống như Ngự Thú Tông có quan hệ mật thiết, đem bọn ngươi coi là Ngự Thú Tông một bộ phận. Cũng không quá đáng, thoại phong nhất chuyển, hắn lại nói, các ngươi là lập tức đi vòng đi Ngự Thú Tông, hay là ở chúng ta Thần Hỏa Tông đi dạo. Đổng Vương Lăng đáp lại, muốn vì bọn tiểu bối, mau chóng chọn thích hợp linh thú. Nhạc Viêm Tỳ gật đầu, phất tay phân phó nói, lần thứ hai mở ra trận pháp, đưa bọn họ đi Ngự Thú Tông. Trong mắt hắn, Đổng gia những người này tự nhiên xa xa không bằng Nhiếp Thiên trọng yếu, hắn cũng không có nhiệt tình giữ lại. Đổng gia từng cái một tộc nhân. Lần nữa tiến vào trận pháp, chờ truyền tống đến Ngự Thú Tông, Đổng Lệ hơi có chút không muốn, nói với Nhiếp Thiên, ngươi sẽ ở Viên Thiên Tinh vực ở lại bao lâu, sẽ không lâu lắm. Nhiếp Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, đối với ngươi mà nói, Ngự Thú Tông mới là trọng yếu. Cảnh giới của ngươi, tu luyện linh quyết, ở Ngự Thú Tông sẽ có đại phúc độ đề thăng, tìm đến thích hợp linh thú quyển dưỡng, mau chóng đề thăng chiến lực của ngươi, chờ ta ở Thiên Mãn Tinh vực xử lý xong sự tình. Sẽ đi Ngự Thú Tông nhìn ngươi. Từ hắn và Triệu Sơn Lăng đang bước vào hư không chảy loạn địa lên, hắn và Đổng Lệ liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn gần nhất một ít năm, quanh năm phiêu bạc tại ngoại, đã rất ít ở Vẫn Tinh chi địa đợi lâu. Hắn cũng minh bạch, Đổng Lệ kỳ thực rất có oán từ, nhưng thế sự chính là như vậy khó liệu, rất nhiều, hắn cũng không có biện pháp. Tốt lắm, ta liền ở Ngự Thú Tông chờ ngươi. Đổng Lệ cười cười, nếu như đợi không được ngươi, ta phải đi Thiên Mãn Tinh vực tìm ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Lúc trận pháp mở ra, lấy Đổng Vương Lăng cầm đầu Đổng gia tộc nhân, đi qua Thần Hỏa Tông không gian truyền tống trận, trực tiếp đi Ngự Thú Tông, Thiên Mãn Tinh vực. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ thần sắc khẽ động, Cực Lạc Sơn Thánh Nữ Mục Bích Quỳnh, nghe được tên này, cũng lặng yên cau mày, biểu tình nghi hoặc. Nhạc Viêm Tỳ cùng Mục Bích Quỳnh hai người, đều đã từng ở Phá Toái vực thường lui tới, thấy qua Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng. Đi qua Kha Kim Bằng cùng Hình Bắc Thần đối thoại, bọn họ cũng đều biết những người đó chỗ ở Thiên Kiếm Sơn, chính là Thiên Mãn Tinh Vực tông môn thế lực. Nhiếp Thiên đi qua phá toái vực đại trận, đánh giết Kha Kim Bằng, Hình Bắc Thần sau, cũng cực kỳ cẩn thận, căn dặn Cực Lạc Sơn không cần nhiều nói. Nguyên bản, hắn là cố ý quên Thiên Mãn Tinh Vực, sợ sẽ khiến Thiên Kiếm Sơn chú ý. Vì sao trong lúc bất chợt, hắn lại đi Thiên Mãn Tinh Vực, xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ là hướng Nhạc Viêm Tỳ giải thích, ta một vị trưởng bối, bị Thiên Kiếm Sơn một gã thiên chi kiêu tử giết chết, ta liền đi một chuyến Thiên Mãn Tinh Vực, hắn thuận miệng giải thích một phen, nhưng phần lớn chi tiết, lại cất giấu chưa nói, qua lưu vực. Toái diệt chiến trường, nhưng mà, Nhạc Viêm Tỳ đang nghe Thiên Mãn Tinh Vực có một vực giới, có thể cùng các đại dị tộc liền và thông nhau. Còn có thể có ở đây không lâu lúc, mở ra đi thông toái diệt chiến trường cái khe thì, lại bỗng nhiên chấn động, biểu lộ ra nồng nặc hứng thú, xung quanh, cũng không có thiếu thần hỏa tông đệ tử, đồng dạng ngạc nhiên không thôi, trục trịch, Mục Bích Quỳnh hít sâu một hơi, nhãn thần sáng rực, hiển nhiên cũng có ý nghĩ, Cực Lạc Sơn bên kia, ngươi muốn lấy nha đầu này, đòi lấy cái gì? Nhạc Viêm Tỳ nhếch miệng cười, đè xuống cùng Nhiếp Thiên nói chuyện qua lưu vực ý niệm trong đầu, híp mắt hỏi. Mục Bích Quỳnh trong thâm tâm nổi giận, Nhiếp Thiên quét nàng liếc mắt, thuyết, nàng bị ta nhốt trong khoảng thời gian này, cũng không có có hại, vẫn đột phá đến rồi phàm cảnh hậu kỳ, so với ta cảnh giới cũng cao hơn một bậc, trước bất luận ta nhốt chuyện của hắn, nàng chỉ riêng đi qua ta tông chỗ đó, chiếm được chỗ tốt, Cực Lạc Sơn đều cần cảm kích ta đi, cảnh giới của nàng đột phá, cùng chỗ kia hữu quan. Nhạc Viêm Tỳ cả kinh, dĩ nhiên. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng. Không chỉ có nàng, Ân Á Nam nha đầu kia, cũng là bởi vì ở chỗ đó, mới có thể cấp tốc đột phá đến huyền cảnh, đồng thời làm cái kia băng huyết mãn, gần phát sinh huyết mạch lột xác. Ai, ta hiện tại đột nhiên hối hận, ta hẳn là đem Kiều nha đầu cũng lưu lại. Nhạc Viêm Tỳ cười khổ, chúng ta từ bên kia sau khi rời đi, ở phụ cận du đãng hồi lâu, cái gì thu hoạch đều không, chỗ bị phong cấm thiên địa, sợ là cũng chỉ có toái tinh cổ điện chiếm lấy địa phương, mới là chân chính then chốt. Dừng một chút, Nhạc Viêm Tỳ lại mong đợi nói rằng, Nhiếp Thiên, ngươi tới thực sự là đúng dịp, chúng ta Viên Thiên Tinh Vực vừa vặn có một việc chuyện lạ phát sinh, ngươi hẳn là qua đó nhìn một cái. Cái gì? Nhiếp Thiên hiếu kỳ, chúng ta Viên Thiên Tinh Vực có 5 tông tam gia, lúc đó tiến nhập phiến phong cấm nơi, có 4 tông tam gia, chỉ có nhất tông không có bước vào, ngươi có ấn tượng sao? Nhạc Viêm Tỳ vấn, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ lúc, thuyết, Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Sơn, Sở Gia, Giản Gia cùng Quan Gia người của, đều ở đây phiến thường lui tới quá, duy có một Hồn Thiên Tông, tự hồ chưa có tới nhân, ở bên kia hoạt động, ngươi nói là Hồn Thiên Tông, chính thị Hồn Thiên Tông. Nhạc Viêm Tỳ nghiêm sắc mặt, Hồn Thiên Tông mới là chúng ta Viên Thiên Tinh Vực bài danh đầu chính là cực mạnh tông môn, Hồn Thiên Tông Hồn Thiên Lão Tổ, nghìn năm qua, Thủy Chung nắm giữ Viên Thiên Tinh Vực cường giả vị trí đầu não. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hắn chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào thánh vực, làm cả tinh vực đều vì vậy mà cải biến, Hồn Thiên Lão Tổ, thì như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, từng có Thiên Mãn Tinh Vực một phen du lịch kinh lịch, Hiểu Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn đều có thánh vực tồn tại, hắn đối với hư vực hậu kỳ tột cùng Hồn Thiên Lão Tổ, sẽ không có đặc biệt cảm giác. Nhiếp Thiên ở Thiên Mãn Tinh Vực, cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu phu phụ đợi qua một đoạn thời gian, Hiểu Nhân tộc chiếm lấy tinh vực số lượng phồn đa, Viên Thiên Tinh Vực cùng Thiên Mãn Tinh Vực, chỉ là nhân tộc đông đảo tinh vực hai cái, cũng không rõ rệt. Tinh vực, do đông đảo vực giới cấu thành, vực giới bị phân chia loại nhỏ vực giới, cỡ trung vực giới, cỡ lớn vực giới, cực lớn hình vực giới. Tinh vực đồng dạng có cùng loại phân chia, bị phân là sơ cấp tinh vực, trung cấp tinh vực cùng cao cấp tinh vực. Tư Cảnh Nhu thuyết pháp, giống nhau mà nói. Vực giới có hư vực luyện khí sĩ sinh ra, cũng chỉ là được xưng là sơ cấp tinh vực, thánh vực người trấn giữ, mới có thể coi trung cấp tinh vực, chỉ có thần vực sừng sững người, mới có thể đương đắc bên trên cao cấp tinh vực. Vẫn tinh chi địa, ở phiền khải không có đột phá hư vực trước, kỳ thực ngay cả sơ cấp tinh vực cũng không tính. Viên Thiên Tinh Vực mặc dù hư vực đông đảo, nhưng bởi vì không có thánh vực tồn tại, cũng chỉ là toán sơ cấp tinh vực, Thiên Mãn Tinh Vực, mới xưng là trung cấp tinh vực, mà toái tinh cổ điện. Còn có tương tự với toái tinh cổ điện, có siêu cường thần vực trấn giữ to lớn vực giới, mới là hoàn toàn xứng đáng cao cấp tinh vực. Hồn Thiên Lão Tổ còn muốn nửa bước, mới có thể bước vào thánh vực, khi hắn đến xem, cũng không có gì không dậy nổi. Hồng Thiên Tông không có đi phiến cấm địa, là bởi vì có khác phát hiện. Ở Nhiếp Thiên suy tư thì, Nhạc Viêm Tỳ nói rằng, Hồng Thiên Tông lãnh địa bên trong, có mấy cái tĩnh mịch tinh thần vực giới, trung gian có một mảnh thần bí hải dương. Hải dương mở mang không gì sánh được, ở thiên ngoại nổi lơ lửng, ẩn chứa rất nhiều thần bí. Hồng Thiên Tông chưa có tới, là bởi vì tại nơi hải dương ở giữa, phát hiện có thần bí tượng đá thỉnh thoảng hiện lên. Này tượng đá, giống như ẩn chứa thiên địa lực lượng chân đế, Hồng Thiên Tông cực kỳ coi trọng việc này, nhân toàn lực tìm tượng đá, cho nên không có tinh lực đi chỗ đó phiến cấm địa hoạt động. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, phiêu phù ở thiên ngoại hải dương, đáy biển có đặc biệt tượng đá trồi lên. Có chút ý tứ đây, có ý tứ chứ? Nhạc Viêm Tỳ hít mắt, đạo, dựa theo ngươi nói, dù sao toái diệt chiến trường còn không có ở qua lưu vực mở ra, có muốn hay không trước đi chỗ đó hải dương nhìn một cái. Này tượng đá, có vài tôn, đã từ đáy biển bị Hồng Thiên Tông lấy ra, chúng ta viên thiên tinh vực các phe tông môn cường giả, thiên kiêu hạt giống, đều đi trước chiêm ngưỡng vài tôn tượng đá, cảm ngộ kỳ diệu. Ân Á Nam trở về Ngự Thú Tông không lâu sau, nghe nói bên kia kỳ diệu, đã chạy tới, Kiều Quân Hy Nha đầu kia, cũng sớm bị đưa đi, ta vốn có, cũng là dự định đi qua nhìn một chút, ngươi muốn có hứng thú, chúng ta cùng nhau đi trước làm sao? Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, gật đầu, được, ta theo với. Mục Bích Quỳnh chen vào nói, người cùng chúng ta cùng nhau, dù gì các ngươi Cực Lạc Sơn người của, cũng đã qua bên kia. Nhạc Viêm Tỳ thản nhiên nói, vâng. Mục Bích Quỳnh trái lại gật đầu, Thần Hỏa Tông không gian truyền tống trận, lại một lần nữa mở ra, Nhiếp Thiên cùng Nhạc Viêm Tỳ, Mục Bích Quỳnh một đạo mà đi vào trong đó, chỉ một lần truyền tống, Nhiếp Thiên liền xuất hiện ở một cái chết đi tinh thần vực giới ven, vực giới tinh thần cũng không lớn, thổ địa vi sâu hôi sắc, cũng mơ hồ có núi cao chót vót, chỉ là Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, nhưng không có ngửi được thiên địa linh khí, linh hồn ý thức thả ra, cũng không có nhận thấy được sâu cùng cây cỏ khí tức, hắn vì vậy hiểu, dưới chân tinh thần vực giới, đã chết đi, hắn rơi chân truyền tống trận, kiến tạo ở một chiếc Thần Hỏa Tông tinh hà cổ hạm phía trên, tinh hà cổ hạm đang ở tử tinh ven, đưa mắt từ tới gần tử tinh thu hồi, Nhiếp Thiên kế tục tế ra, sau đó liền bỗng nhiên chấn động, bảy tử tinh vực giới, rơi lả tả ở các phe, bên cạnh hắn tử tinh, chỉ là thứ nhất, đang ở bảy tử tinh giữa, có một mảnh mở mang vô ngần xanh da trời biển sâu quả thực phiêu phù ở thiên ngoại. Bảy tử tinh cùng xanh da trời biển sâu so sánh với, đều phải có vẻ nhỏ bé, xanh da trời biển sâu, sâu u thần bí, không nhìn thấy đến tột cùng sâu đậm, biển sâu, cấp Nhiếp Thiên cảm giác, đáy biển như kéo dài xuống phía dưới phương bao la tinh không, vô pháp suy đoán, nơi biển sâu ở ngoại vực tinh không, theo đạo lý sẽ hỗn tạp vô số ngoại vực tạp chất, sẽ thẩm thấu đến luyện khí sĩ huyết nhục cùng linh hồn, nguy hại vô cùng, điểm này, ở Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng đám người. Ở thiên mãn tinh vực ngoại vực Ngân Hà thường lui tới thì, cảm thụ càng khắc sâu, đồn đãi, chỉ có hư vực người, mới có thể bao phủ ở hư vực ở giữa, khỏi bị ngoại vực tạp chất độc hại xâm hại, cũng là bởi vì như vậy, vẫn luôn có nói pháp, chỉ có hư vực người, cũng hoặc là chính mình tinh hà cổ hạm, mới có thể vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong thăm dò, nhưng mà, xanh da trời biển sâu hiển nhiên cũng ở đây ngoại vực, ở bảy tử tinh trong lúc đó. Lại hết lần này tới lần khác không có một tia một ngoại vực tạp chất, thẩm thấu tới, chỗ này là có chút kỳ diệu, hắn híp mắt, xa xa nhìn ra xa, năng thấy tại nơi xanh da trời sắc hải dương ở chỗ sâu trong, có hạt gạo vậy quan điểm lóng lánh, Nhạc Viêm Tỳ giải thích, đó là từng chiếc một phi hành linh khí, Kiều Nha đầu chim lửa, cũng ở đây ở giữa. Trừ lần đó ra, còn có năm tông tam gia, còn lại một số người phi hành linh khí, bọn họ chỗ nơi, chính là có tượng đá trồi lên vị trí. Nói xong, hắn gọi ra một chiếc phi hành linh khí, thừa tái Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh, khí hạ tinh hà cổ hạm, cũng bay về phía những điểm sáng kia chỗ, bay về phía quan điểm trên đường, Nhiếp Thiên không ngừng nhìn chung quanh, mơ hồ thấy ở khác tử tinh phụ cận, cũng bỏ neo lấy vài chiến thuyền tinh hà cổ hạm, những tinh hà cổ hạm đó, phải làm xuất thân từ năm tông tam gia còn lại vài phương, hiển nhiên cũng là đến đây tìm kiếm, cuối cùng, Nhạc Viêm Tỳ ngồi phi hành linh khí. Đến xanh da trời biển sâu ở chỗ sâu trong, Kiều Quân Hy chim lửa, lẳng lặng nổi trên biển, có mấy người Thần Hỏa Tông luyện khí sĩ, thần tình nghiêm túc và trang trọng, đều ở đây chim lửa ven, nhìn chăm chú vào thâm thúy nước biển, trong nước biển, có tám tôn tượng đá, khuôn mặt không rõ, đang ở trong nước tĩnh bất động, tám tôn tượng đá, tạo hình khác nhau, có giống người, có như dị tộc, có hiển nhiên vi hình thú, mỗi một mục đều lớn vô cùng. Mưa lất phất sáng bóng, từ nước biển hạ tượng đá trên người phát ra, Nhiếp Thiên xem đến, phát hiện này tượng đá khuôn mặt không rõ, phản phất cũng không có tạo hình hoàn chỉnh. Đang ở hắn dự định xem tiếp thì, một gã Hồn Thiên Tông lão giả, ngự không tới, Nhạc huynh, ngươi nên biết quy củ. Người nọ cũng là hư vực trung kỳ, tên là Chu Thượng, hắn cau mày, nói, được phép đến đây tham quan học tập tượng đá ảo diệu người, chỉ có 5 tông tam gia, mỗi một phe, một lần chỉ có thể có 10 người người một chỗ. Mỗi người, phải chưa nộp 1 vạn linh ngọc, lấy nửa tháng làm hạn định, Chu huynh, vị này chính là ta Thần Hỏa Tông quý khách, ta. Nhạc Viêm Tỳ muốn đồ giải thích, ta mặc kệ hắn là ai vậy. Chu Thượng cắt đoạn lời của hắn, giọng nói không chút khách khí, hắn nếu muốn ở đây tham quan học tập, trừ phi ngươi để cho ngươi Thần Hỏa Tông một người chủ động rời đi. Mặt khác, bởi vì hắn không phải là các ngươi Thần Hỏa Tông người của, hắn cần chưa nộp linh ngọc gấp bội, phải 2 vạn. Nhạc Viêm Tỳ khẽ nhíu mày, Nhiếp Thiên cũng ngẩn người, vị này Hồn Thiên Tông lão giả, thần sắc kiêu căng, đối đãi ngang nhau cảnh giới Nhạc Viêm Tỳ, lại như thế chăng khách khí, làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Tham quan học tập tượng đá, 5 tông tam gia chỉ có thể ra 10 người, không được vượt qua hạn chế, mỗi người vẫn còn phải nộp 1 vạn linh ngọc. 1 vạn linh ngọc, tương đương 100 vạn linh thạch, mặc dù hào phóng như hắn, cũng hiểu được 100 vạn linh thạch, chỉ có thể tham quan học tập nửa tháng, có điểm quá đắt giá. Nhưng người nọ, bởi vì hắn đều không phải Thần Hỏa Tông, vẫn thêm vào thu nhiều lấy gấp đôi. Tiểu Quỳnh, Nhạc Viêm Tỳ cùng hắn can thiệp thì, Cực Lạc Sơn Giang Phong, vội vã tới. Thần tình vui sướng, Giang Phong đến sau, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, biểu tình phức tạp, đạo, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong trao đổi một ánh mắt, nhân Chu còn ở, rất nhiều nói chưa nói, hắn báo cho biết Mục Bích Quỳnh một cái, nhượng Mục Bích Quỳnh đi Giang Phong bên kia. Sau đó, hắn đối Hồn Thiên Tông Chu Thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.